Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 50, bổ cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng ân công công lực đại tiến. Đánh xong khen thưởng, Thẩm Khang một mặt bất đắc dĩ mở mắt ra. Lần này nhận thưởng thực sự là lên voi xuống chó. Càng là cuối cùng kim cương hòm báu. Thật vất vả mở ra cái kim cương hòm báu. Liền hy vọng có thể một bước lên trời. Kết quả cuối cùng liền cho mở ra cái bếp lò. Còn chỉ có thể sử dụng một lần. Trong lòng cái kia phiền muộn a. Đang nhìn đến Thẩm Khang mở mắt ra sau. Nhị tiểu thư liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Chỉ là vị này ân công thấy thế nào lên. Tựa hồ là một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Không thể chứ. Công lực liên tiếp đột phá hai lần. Này đều còn có thể không muốn. Nhất thời. Nhị tiểu thư lại nghĩ tới năm đó chính mình. Năm đó có thể ở mấy tháng đột phá một lần. Nàng đều mừng rỡ như điên. Nhìn lại một chút người khác. Giữa người và người chênh lệch. Thật sự có lớn như vậy sao? Đa tạ. Đem tâm tình của nội tâm đè xuống. Nhìn bên ngoài lần thứ hai bay lên ánh mặt trời, Thẩm Khang có chút lo lắng hỏi. Nhị tiểu thư hiện tại là lúc nào? Bây giờ đã là ngày 15 tháng 8 lúc xế chiều. Cái gì? Đã qua lâu như vậy rồi. Hắn cảm giác chỉ là khoanh chân điều tức một lúc. Không nghĩ đến dòng dã một ngày thời gian lại lặng yên từ trần. Càng đã đến ngày 15 tháng 8. Hơn nữa đã là lúc xế chiều tiếp cận trạng vạng. Phải biết hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng là không đợi người. Vạn nhất nhiệm vụ thất bại. Tùy tiện khấu trừ cái nào một hạng võ học cũng có thể làm cho hắn đau lòng rất lâu. Vậy cũng đều là máu của chính mình hãn tiền. Không được, đến dành thời gian. Hết, nhị tiểu thư, những ngày qua ta đến không ít có quan hệ Vạn Kiếm Sơn Trang tin tức. Trong lòng ta có một ít nghi hoặc, có một ít chuyện không biết có thể hay không hỏi. Ân công đã cứu chúng ta mẹ con. Còn có cái gì là không thể hỏi? Ân công mời nói, nhị tiểu thư, người đúng là Vạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư sao? Phải, sắc mặt mang theo bi thương gật gật đầu. Đối diện nhị tiểu thư một mặt ảm đạm vẻ. Cha ta chính là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Liễu Thận. Ta là hắn hai con gái. Dĩ nhiên là thật sự. Cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao? Ân công có chỗ không biết. Vạn Kiếm Sơn Trang, thực từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã diệt. Cái gì? Đường đường Vạn Kiếm Sơn Trang. Dĩ nhiên thật sự, sao có thể có chuyện đó? Nguyên bản Thẩm Khang trong lòng thì có suy đoán, nhưng là vẫn không dám tin tưởng. Bây giờ nghe được nhị tiểu thư chính miệng thừa nhận, mới không thể không tin tưởng cái này hoàn toàn làm người khiếp sợ tin tức. Đường đường Vạn Kiếm Sơn Trang, truyền thừa mấy trăm năm thế gia, bên trong trang cao thủ như mây hộ vệ như mưa, đến tột cùng cần là ra sao thực lực, mới có thể ở không kinh động bất luận người nào tình huống đem Vạn Kiếm Sơn Trang diệt. Nhị tiểu thư, cái kia nghe đồn bên trong Vạn Kiếm Sơn Trang trấn áp một thanh này ma kiếm. Chuyện này nhưng là thật sự, chuyện này là... Xác thực là thật sự, ta Vạn Kiếm Sơn Trang đời đời phụ trách trấn thủ thanh kiếm này. Mấy trăm năm qua chưa từng ngừng lại. Hơn nữa mỗi đến 15 đêm trăng tròn, mà kiếm đều sẽ sao động. Cần bên trong trang cao thủ toàn lực trấn áp. Hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Hơi bất cẩn một chút, sẽ bị phản phệ. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang có chuyện. Chính là ở hơn 10 năm trước đêm trăng tròn. Khi đó bên trong trang xuất hiện kẻ phản bội. Bọn họ ở cơm nước bên trong hạ độc. Loại độc chất này sẽ không lúc đó phát tác. Mặc dù chúng độc cũng rất khó nhận biết. Hơn nữa loại độc chất này sẽ làm người công lực chậm rãi tiêu tan. Cả người bùn rùn, tay chân vô lực. Đêm đó mấy trăm cao thủ tấn công ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Bên trong trang trong cao thủ độc sau công lực gần như tan hết. Mấy không sức phản kháng. Bảo vệ ma kiếm các trưởng lão nhân trước trấn áp ma kiếm tiêu hao quá lớn. Một phần không địch lại bị giết. Một phần bị bắt làm tù binh. Cái kia một đêm bên trong trang máu chảy thành sông. Bên trong trang tất cả mọi người trên căn bản đều bị một lưới bắt hết. Ngày thứ hai bọn họ liền tuyên bố bế trang. Vạn Kiếm Sơn trang cũng cơ bản đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Có bên trong trang kẻ phản bội hưởng ứng. Thêm vào bọn họ lại có người tinh thông thuật dịch dung. Vì lẽ đó Vạn Kiếm Sơn trang diệt sự tình. Càng bị bọn họ ẩn giấu mười mấy năm mà không từng có người phát giác. Nói như vậy, to lớn Vạn Kiếm Sơn trang. Thật sự ở một đêm bên trong bị diệt. Thậm chí bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Là huyết y giáo sao? Nghe được nhị tiểu thư tố thuật. Thẩm Khang lông mày chăm chú cau lên đến. Lúc đó ở Mạc Dương thành Thẩm gia. Vị kia Thẩm phu nhân thật giống nói chính là huyết y giáo. Nói bản thân nàng là huyết y giáo đường chủ. Vừa nghĩ tới huyết y giáo những năm này bố cục. Thẩm Khang chính là một trận phát tởm. Hơn 10 năm đến, Mạc Dương thành Thẩm gia bị huyết y giáo trong bóng tối điều khiển. Truyền thừa mấy trăm năm Vạn Kiếm Sơn trang bị tu hú chiếm tổ chim khách. Thật không biết ở trên giang hồ, huyết y giáo cứu càng còn có bao nhiêu bố cục, ẩn giấu bao nhiêu tội ác. Nhị tiểu thư, có thể có biện pháp gì ngăn cản chuyện này? Không kịp, không kịp. Cái gì không kịp, ân công có chỗ không biết. Lắc lắc đầu, nhị tiểu thư trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Tính toán thời gian, mà kiếm ngày hôm nay đại khái liền sẽ xuất thế. Ta Liễu gia đời đời sứ mệnh, e sợ ở ngày gần đây liền đem kết thúc. Cái gì, tại sao lại như vậy? Mười mấy năm, tại sao lại ở năm nay? Ân công có chỗ không biết, mười mấy năm qua hạ xuống. Những năm này bọn họ không ngừng lấy Ta Liễu gia huyết để phá trừ phong ấn, tẩm bổ ma kiếm. Trải qua những năm này nỗ lực, phong ấn đã sớm là yếu đuối không thể tả. Nếu không có bọn họ tự biết không cách nào khống chế, e sợ ma kiếm đã sớm xuất thế. Những người này một bên dùng chúng Ta Liễu gia huyết tẩm bổ ma kiếm, một bên cũng nghĩ thông suốt quá mượn dùng Liễu gia huyết đến khống chế ma kiếm. Hừ, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Thanh kiếm này nếu là thật có thể bị khống chế, như thế nào gặp bị phong ấn ở đây? Trước ở lao bên trong thời điểm, ta còn nghe những người đúc kiếm sư nói bọn họ vì tăng cường ma kiếm uy lực, đồng thời vì khống chế thanh kiếm này, vì lẽ đó có hắn bố trí. Nghe nói bọn họ thông qua Vạn Kiếm Sơn trang những kẻ phản bội mượn ma kiếm sức mạnh, lại bằng vào chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang trong bảo khố thu gom đỉnh cấp bảo kiếm làm trụ cột, nhỏ vào tự thân tâm huyết, hợp lực chế tạo có thể khống chế 7 thanh kiếm thai đưa lên với trên giang hồ. Này 7 thanh kiếm thai hấp thu bộ phận ma kiếm sức mạnh, có thể không ngừng thu nạp oán khí tinh lực tầm bổ lớn mạnh. Những này kiếm thai chỉ cần bị tầm bổ lớn mạnh đến nhất định chờ độ sẽ thành hình. Làm kiếm thai thành hình sau, bọn họ sẽ dùng Ta Liễu gia huyết triệt để mở ra phong ấn, thậm chí kích hoạt ma kiếm. Đợi được đêm trăng tròn ánh trăng đại thịnh thời gian, này 7 thanh kiếm thai sẽ cùng ma kiếm hòa làm một thể. Thanh kiếm kia uy lực sẽ vượt quá tưởng tượng. Đến thời điểm tất nhiên là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, 7 thanh kiếm thai. Nói như vậy, Thẩm Thành Nghiệp bản chép tay bên trong thanh kiếm kia thai, nên chính là huyết y giáo trong bóng tối chế tạo cái kia 7 thanh kiếm thai một trong. Một thanh kiếm thai ở Thẩm gia liền tạo nên nhiều như vậy tội ác. 7 thanh kiếm thai chảy vào trong chốn giang hồ, lại nhấc lên bao nhiêu sóng gió, lại có bao nhiêu thiếu vô tội người chết vào những này kiếm thai bên dưới. Huyết y giáo đến tột cùng có bao nhiêu tội ác chôn giấu? Ân công, ngày đó ta ở mộ kiếm bên trong nhìn thấy cái kia 7 thanh kiếm. 7 thanh kiếm thai lấy thất tinh trạng phân bố với ma kiếm chu vi. Chúng nó đã thành hình, kém chỉ là cuối cùng dung hợp. Vì lẽ đó năm nay đêm trăng tròn, nên chính là ma kiếm xuất thế thời gian. Cái gì? Cái kia nên làm thế nào cho phải? Không có cách nào, trừ phi gián đoạn dung hợp. Bằng không tuyệt đối không thể ngăn cản. Huống hồ, phong ấn đã sớm yếu đuối không thể tả. Mặc dù bọn họ cái gì cũng không làm, cũng khốn không được thanh kiếm kia bao lâu. Có điều cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. E sợ chỉ có trong nhà các trưởng bối mới hiểu rõ. Nhị tiểu thư, vậy các ngươi Liễu gia nhưng còn có may mắn còn sống sót trưởng bối. Bọn họ cần ở thời khắc cuối cùng chúng ta Liễu gia huyết triệt để loại bỏ phong ấn. Vì lẽ đó chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Liễu đại khái còn lưu lại hơn 100 người. Cha ta còn có mấy vị trưởng lão cũng đều còn ở, như vậy à. Ta biết nên làm như thế nào, cách Trương.